Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2171, thống khoái. Ngao, ngao, ô, ô, ầm ầm, ầm ầm, cát đông húc sáu người vừa rơi xuống đất, trên người bọn họ cố ý phát ra cường đại huyết khí khí tức, lập tức đưa tới phụ cận vực ngoại ma tộc bạo động. Từng đầu vực ngoại ma tộc hai mắt đỏ như máu mà hống lên, hướng lấy phương hướng của bọn hắn trào lên mà tới, to lớn đủ vó rơi ở trên mặt đất, phát ra như lũ quét, lôi đình đập nện thanh âm, đại địa chấn động. Chỉ là trong nháy mắt, cát đông húc đám người liền cảm thấy bốn phía bỗng nhiên tối sầm lại. Đúng là lít nhà lít nhít cũng không biết trào lên tới nhiều ít đầu vực ngoại ma tộc. Bọn chúng thân thể cao lớn giống như từng tòa núi nhỏ đứng sững bốn phía, đem tia sáng đều cho hoàn toàn che lại. Cát đông húc đám người đang bọc của bọn nó vây dưới, liền giống như sâu kiến nhỏ bé, tựa hồ bọn chúng tùy tiện một cái bàn chân to đạp xuống đi là có thể đem bọn hắn dẫm thành thịt nát. Giết, giết, không cần cát đông húc hạ lệnh, Hoa Mạn Ngâm, Đằng Tử Kiền cùng Mặc Vũ đã bày xong tam giác chiến trận, đầu đuôi tương hỗ tương ứng. Lệ Thanh nộ hống lấy thả ra pháp bảo, thẳng hướng cái kia như núi nhỏ bình thường vực ngoại ma tộc. Vân Tổng Long cùng Vu Phong hai người thì đứng ở tam giác phòng tuyến bên trong, mặt trầm như nước, liếc nhìn tứ phương, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận trong bọn họ hai người. Cát Đông Húc cũng đứng ở phòng tuyến bên trong, ánh mắt lạnh như băng quét mắt bốn phía, cũng không có thả ra Kim Long Ấn, cũng không có thi triển đại pháp lực cùng bất diệt đế thể chi lực, chỉ là hiển hóa ra ngũ hành tiểu na di thủ, cao cao duỗi ra, không ngừng rơi xuống na di vực ngoại ma tộc. Vẻn vẹn không gian vết nứt bốn phía liền đã có hơn 10 vạn đầu vực ngoại ma tộc. Cái này một trận chiến một khi triển khai, huyết khí cuồn cuộn, còn không biết sẽ hấp dẫn tới nhiều ít vực ngoại ma tộc. Còn có trong lúc này lại sẽ có bao nhiêu vực ngoại ma tộc từ trong vết nứt không gian trào lên mà ra. Coi như cát đông húc thực lực cường đại, trong tay càng có ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới bực này đại sát khí, cái này một trận chiến cũng chú định sẽ là một trận hung hiểm vô cùng ác chiến. Mỗi một phần lực lượng cát đông húc đều muốn dùng tại trên lưỡi đao, tuyệt không thể tùy ý lãng phí. Trước mắt còn chưa có xuất hiện ấu ma, cát đông húc thi triển ngũ hành tiểu na di thủ đầy đủ. Từng đầu ma thú bị chuyển nhập động thiên thế giới, bọn chúng khổng lồ thân thể rất nhanh liền bị phong thủy địa hỏa lôi đình cho xoắn nát nhắm đánh, đốt cháy hầu như không còn, hóa thành các loại vật chất. Năng lượng dung nhập động thiên thế giới, vùng núi biển hồ trong động thiên thế giới không ngừng tạo ra. Từng đầu linh mạch hình thức ban đầu dần dần tại dưới nền đất hình thành. Những này linh mạch hình thức ban đầu tựa như giang hà biển hồ hội tụ nước mưa đồng dạng, hội tụ từ cái kia từng đầu ma thú trên thân hỗn loạn năng lượng chuyển hóa mà tới thiên địa linh khí. Động thiên thế giới bên ngoài, Hoa Mạn Ngâm khí chất ung dung hoa quý, tướng mạo mỹ lệ, dáng người nở nang, thành thục gợi cảm được phảng phất một cái mê người cây đào mật, để người hận không thể cắn một cái, nhưng lại sinh ra chiến trong ba người lấy nàng hung mãnh nhất bạo lực. Một đối tám lăng điện quang kim trùy, hóa thành to bằng núi nhỏ, điện quang lượn lờ, kim quang bắn ra bốn phía. Oanh kích mà ra, tài liệu thi lên phong lôi chi thanh, một chùy rơi xuống, tổng có một đầu ma thú bị đánh cho đầu nứt ra, óc máu tươi phun tung tóe, hoặc là trực tiếp bị đánh cho đoạn cánh tay tay gãy. Sau đó lại một chùy xuống dưới, liền thành thịt nát, chẳng diện là không nói ra được máu tanh bạo lực. Mặc Vũ Tế Phong chính là một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lợi trào. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm mặc dù không phải từ phủ tiên hỏa, nhưng phát ra uy lực kinh khủng cũng đã thẳng bức Tử Phủ Tiên Hỏa. Chính là Tam Muội Chân Hỏa cùng Kim Ô Hỏa dung hợp lại cùng nhau dung hợp lửa. Lợi chảo xé rách không gian, càn quét lên ngập trời biển lửa. Ngập trời biển lửa nuốt hết ma thú. Kinh khủng đốt cháy nhiệt độ cao, để ma thú kia như sắt thép đúc thành giáp da đều phảng phất lập tức muốn bị dung hợp hỏa thiêu. Được như tuyết thủy dung hóa, ma thú thụ đanh nhức, lại thân ở trong biển lửa. Tự nhiên mà vậy liền sinh ra khủng hoảng, liên tục gầm rú, như con ruồi không đầu ở trong biển lửa bốn phía chạy tán loạn. Lúc này Mặc Vũ lợi chảo liền từ trong biển lửa đột nhiên nhô ra như thiểm điện bình thường lấy xuống. Xoẹt, một tiếng, coi như ma thú trên người giáp da cứng cỏi vô cùng. Nhưng Mặc Vũ đã là kết tiên thai hỏa nha, bên trên nhận tam túc kim ô huyết mạch. Một dưới vuốt đi, không chỉ có vô cùng sắc bén, sức lực càng là cường hoành, ma thú trên người giáp da cũng lập tức bị lợi chảo vỡ ra đến. Sâu đủ thấy xương, lợi chảo mượn cơ hội duỗi dò xét mà vào, bỗng nhiên xoắn một phát kéo một cái, víu vào rồi, ma thú lập tức không chết cũng muốn trọng thương, không cách nào lại chiến. Dâu quai nón đại hán đằng tử kiển cương thi mấy năm này đã sớm hao hết. Bất quá coi như không có cương thi, kết tiên thai đằng tử kiển cường đại như trước vô song. Hắn cùng Mặc Vũ tương phản, tu chính là cửu âm huyền khí quyết. Kim quang đại đao chém giết mà ra, lập tức cuốn lên chín nói rét lạnh đến cực điểm âm sát huyền khí. Đối mặt ma thú của hắn lập tức tựa như rơi xuống hầm băng. Tay chân băng lãnh, huyết dịch đều phảng phất đóng băng lại. Lập tức động tác liền trễ chậm lại. Lúc này kim quang đại đao như khai sơn phách địa bình thường hung hăng đánh xuống. Lưỡi đao sắc bén từ trên cao đi xuống một đường đem ma thú thân thể phá vỡ mấy chục mét. Máu tươi dâng trào, ma thú điên cuồng giãy giụa. Kim quang đại đao mới kiệt lực, nhưng ma thú một cái mạng đã đi nửa cái, bất quá chỉ là trước khi chết giãy giụa, chờ đằng tử kiển rút đao mà lên, lần nữa đánh xuống, ma thú liền một mệnh ô hô. Hoa mạn ngâm hung mãnh bạo lực, Mặc Vũ hỏa lực lợi trào, đằng tử kiển băng lãnh lợi đao, thiên ma tông tam đại đệ tử đời hai, như là ba đài cối xay thịt. Không ngừng chấn sát lấy trào lên mà tới ma thú, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, càng về sau thậm chí trên mặt đất xông ra từng đầu huyết hà. Thì cốt đảo mắt trồng chất như núi, lại bị cát đông hút từng cái chuyển nhập động thiên thế giới. Đảo mắt quét sạch sành xanh, rất nhanh thực lực kém hơn một chút Mặc Vũ cùng đằng tử kiển bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa. Hô hấp thô trọng. Chân nguyên pháp lực ba động lợi hại, đến phiên chúng ta, Vân Tổng Long cùng Vu Phong hét lớn một tiếng, thay thế Mặc Vũ cùng đằng tử kiền. Vân Tổng Long chính là giao long thân thể, nhục thân cường hoành, lực lớn vô cùng, tùy thân pháp bảo chính là một thanh kiếm khí bắn tứ tung kim long ngã tháng đại đao. Hắn không có khủng bố nhiệt độ cao biển lửa tương trợ. Cũng không có băng lãnh đến cực điểm âm sát huyền khí tương trợ. Hắn giết địch cùng hoa mạn ngâm đồng dạng, vô cùng hung mãnh bạo lực. Kim long ngã tháng đại đao giơ lên cao cao, đại lực đánh xuống, ma thú cũng không hiểu được né tránh, sẽ chỉ dũng mãnh xông lên cùng hắn chém giết. Cái này chính hợp Vân Tòng Long loại này mãnh tướng tính nết. Kim long ngã tháng đại đao liên tiếp mãnh bổ, không có có một đầu ma thú có thể đỡ nổi hắn hai đao. Thống khoái, thống khoái, Vân Tổng Long cuồng hô kêu to. Cát đông húc còn chưa tới lúc, Vân Tổng Long đừng nói kết tiên thai, thể nội ngay cả hấp thu luyện hóa tiên khí đều tế không thể tra. Lấy hắn dũng mãnh, muốn giết một đầu kim đan hậu kỳ cấp ma thú, cũng ít nhất phải 8-9 đao. Cao thủ so chiêu, hai đao cùng 8-9 đao đây chính là ngày đêm khác biệt. chém vào 8-9 đao, là đủ để cái khác ma thú theo sát lấy nhào giết đi lên. Lão chưa chết, bởi vì thụ thương nguyên cớ hung tính đại phát, càng thêm hung mãnh, mới lại nhào giết đi lên. Vân Tòng Long lập tức liền lâm vào hung hiểm chi cảnh. Nhưng bây giờ chặt ma thú liền cùng chặt đồ ăn đồng dạng. Không chỉ so với trước kia dễ dàng rất nhiều, mà lại tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Đừng ma thú còn không có nhào giết đi lên, hắn đã đem đứng mũi chịu sào nguy hiểm khứ trừ, thong dong đối phó đằng sau nhào giết đi lên ma thú. Vu Phong giết địch phương thức cùng đằng Tử Kiển đồng dạng, lấy băng lãnh đến cực điểm âm sát huyền khí đóng băng ma thú, sau đó đánh giết. Bất quá nàng sử dụng là một thanh phi kiếm, lại thêm thực lực cũng là trong 5 người yếu nhất, so ra mà nói so đằng Tử Kiển thiếu một phần bá khí hung lệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.